Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2675, Luyện Kim Sĩ 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu viện bị thị vệ 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh. Không trung còn có, che khuất bầu trời long kỵ sĩ chặn lấy. Muốn chạy trốn đoán chừng cũng chỉ có thể theo trong ruộng chui. Augustine sắc mặt nghiêm túc, biết một ngày này rất nhanh liền sẽ đến, nhưng là, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, nhưng là đến Sue Thành không hối hận, xem ra là độ không qua đi. Augustine rất đồi phế, hắn chỉ muốn làm luyện kim sĩ, cũng không muốn làm cái gì vong linh pháp sư. Ninh Thư đối Augustine nói, người không phải làm có thể triệu hoán khô lâu, vong linh pháp trượng sao? Hiện tại không cần lúc nào dùng. Augustine thật muốn chùy đầu nàng. Tình huống đã như vậy, còn đem khô lâu triệu hoán đi ra, đó không phải là làm tình huống càng thêm không tốt sao? Dennis nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Coi như bị bắt lại, cũng sẽ xem luyện kim công hội mặt mũi trên. Sẽ không đối với ngươi. Như vậy, lại nói ngươi cũng là cấp 9 luyện kim sĩ. Dennis nói xong liền đi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hiển nhiên là suy nghĩ biện pháp. Augustine ừ một tiếng. Xem người ngoài đi. Những này long kỵ sĩ liền muốn ra tay bắt Dennis. Mù mắt chó của các ngươi. Không thấy được lão tử có đây không? Muốn theo ta. Móng vuốt trong cướp người sao? Hỏa long con mắt đỏ thẫm. Cổ họng ùng ục ùng. Ục, hiển nhiên là đang nổi lên dung nham. Sue thành ma pháp nguyên tố nồng như vậy liệt. Tới đây lão tử thực lực lại. Trướng, tới thử thử một lần. Một đầu cự long khiến cái này long kỵ sĩ bó tay bó chân. Hơn nữa dưới chân bọn. Hắn long đối mặt chân chính cự long. Rõ ràng khiếp đảm. Nếu như hỏa long thật phun ra dung nham. Như vậy chết tổn thương thảm trọng. Long kỵ sĩ trong lúc nhất thời không dám thật xông lên. Chỉ có thể làm cho người ta trở về bẩm báo quốc vương. Là mạnh mẽ bắt vẫn là giam lỏng. Augustine lúc này mới phát hiện bình thường chỉ biết ăn uống cùng với ngủ cự. Long như vậy có dũng khí. Vừa định khen nó hai câu. Liền nghe được nó nói nhỏ nói. Lao, có thể chạy hay không? Augustine, Ninh Thư nói. Triệu hoán khô lâu, lực lượng của ngươi càng lớn, đối phương càng không dám đem ngươi như thế nào. Thật được không? Augustine một chút đều không muốn triệu hoán khô lâu. Triệu hoán khô lâu liền đại biểu hắn là một cái vong linh pháp sư. Hắn vẫn luôn đang cực lực phòng ngừa chuyện này. Khi như thế nhiều người triệu hoán khô lâu, thân phận của hắn liền bị cố định, liền mãi mãi cũng là vong. Linh pháp sư, Ninh Thư nói, không sao, triệu hoán đi, nghe ta. Augustine nhếch nhếch miệng tâm nhất hoành, quay người trở về phòng đi, bởi vì, hắn không nhớ rõ cái kia pháp trượng ở nơi nào. Ninh Thư, này đều là thứ đáng giá, người thế nào như vậy không thèm để ý đâu. Ninh Thư theo trong hộp lấy ra pháp trượng, những vật này nếu như không phải, nàng hỗ trợ thu thập. Hắn coi như tìm được trời tối cũng không tìm tới. Augustine cầm khảm nạm bảo thạch vong linh pháp trượng. Trong lòng có không? Nói được cảm giác, ta vẫn là từ bỏ đi. Không, triệu hoán, Ninh Thư kiên định nói. Đế quốc sẽ cân nhắc càng nhiều. Sẽ không đem ngươi đẩy hướng mặt đối lập. Trong nháy mắt triệu hoán cái khô lâu. Tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán. Tin tưởng quốc gia sẽ càng thêm kiêng kỵ. Nhưng là cũng sẽ càng thêm thận trọng, kéo thời gian càng dài, biến số liền càng thêm nhiều. Hơn nữa nàng có thể mang theo Augustine chạy trốn. Ninh Thư trong lòng cười hắc hắc một tiếng. Tốt à, Augustine rất tin tưởng Vicky. Tin tưởng Vicky sẽ không tổn thương hắn, nếu như hắn xảy ra chuyện, Vicky cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau dựa vào, tại quá khứ 5 tháng bên trong, lẫn nhau giải sầu tịch mịch, Augustine có đôi, khi lại nghĩ, nếu như không có Vicky, hắn khả năng thật muốn kiên trì không? Xuống, có lẽ hiện tại hắn đã chết. Long kỵ sĩ nhìn thấy Augustine trong tay cầm pháp trượng, ánh mắt ngưng lại, vội vàng nói, người muốn làm cái gì? Quốc vương bệ hạ ý chỉ còn không có. Xuống tới, người cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Augustine không để ý đến hắn, mà là niệm chú ngữ. Pháp trượng có chút lóe ra. Trong chớp mắt, trong sân xuất hiện rất nhiều khô lâu. Có người, có động vật, thậm chí còn có ma thú khung xương. Lít nhà lít nhít đến chen trong sân. Ta sát, những này khô lâu từ đâu tới? Long kỵ sĩ nhóm vẻ mặt nghiêm túc. Biết, vong linh pháp sư có thể triệu hoán khô lâu tác chiến. Nhưng là tốc độ nhanh. Như vậy, còn là lần đầu tiên thấy. Trước kia gặp qua vong linh pháp sư bên cạnh đều đi theo rất nhiều khô lâu. Cùng đuổi dê đồng dạng. Một khắc không rời. Nhưng là hiện tại xuất hiện khô lâu. Là một chút liền xuất hiện. Trong nháy, mắt liền xuất hiện. Nếu như là trong chiến tranh. Như vậy đột ngột triệu hoán ra khô lâu. Tuyệt, đối sẽ nhiễu loạn địch quân. Nhanh đi bẩm báo quốc vương bệ hạ. Long kỵ sĩ trong lòng nặng nề. Bên trong, một cái long kỵ sĩ lái phi long bay mất. Kaka, Winnie sang đây xem đến canh giữ ở cửa thị vệ. Trong lòng cảm giác nặng nề, xảy ra chuyện. Winnie, ngươi làm gì? Không muốn đi vào. Mai bắt lấy nàng cánh tay. Đem, nàng hướng bên cạnh túm. Augustine là một cái vong linh pháp sư. Người muốn cùng hắn tiếp xúc sao? Vong linh pháp sư, bại lộ, Winnie hất ra Mai tay, vội vã hướng Rosa gia tộc đuổi. Winnie, Winnie, Mai đuổi theo nàng, người tỉnh đi, hắn chính là một cái buồn nôn vong linh pháp sư. Người tránh ra, ta có việc gấp, Winnie bực bội cực kỳ, lấy ra pháp trượng, người lại không tránh ra ta liền ra tay với ngươi. Mai sắc mặt phát chìm, gấp gáp như vậy trở về. Nhất định là làm Rosa gia tộc cứu người. Cũng không tin Rosa gia tộc sẽ cứu một cái vong linh pháp sư. Nếu như Rosa gia tộc người biết Winnie cùng một cái vong linh pháp sư tiếp xúc, không chừng lại nhận cái gì trừng phạt đâu. Ta là vì ngươi tốt. Augustine là vong linh pháp sư, ngụy trang thành luyện kim sĩ, trà trộn vào đến, ý đồ phá vỡ quốc gia của chúng ta. Mạch Tư Nhĩ nói. Winnie nghe không nổi nữa. Người ngậm miệng, Mai sắc mặt trầm hơn. Ngay cả nói đều không thể nói. Winnie vội vàng chạy trở về trong nhà. Báo cho mẫu thân chuyện này. Windsor phu nhân sắc mặt trắng nhợt. Cầm lên chính mình pháp trượng. Tìm được, trượng phu, người lần này vô luận như thế nào đều phải cứu hắn. Người đã bỏ đi hắn một lần. Nếu như ngươi lại từ bỏ hắn. Augustine đời này cũng sẽ không lại trở lại Rosa gia tộc. Ta sẽ suy nghĩ lại một chút. Windsor bá tước nói. Dùng toàn bộ Rosa gia tộc cược một người, hắn nhất định phải thận trọng. Windsor phu nhân đã sớm nhìn thấu trượng phu. Cái gì thê tử nhi nữ đều không có Rosa gia tộc quan trọng. Nàng cố gắng ý đồ lý giải hắn, nhưng là cuối cùng lý giải không được. Thế gian chuyện không thể song toàn. Thế nhưng là kia là con của nàng. Nếu như quyền thế cùng tài phú liền nghĩ, người bảo vệ đều không bảo vệ được. Theo đuổi đến có ý nghĩa gì? Windsor phu nhân nhìn trượng phu ánh mắt rất thất vọng. Quay người đi. Winnie nhìn xem phụ thân lại nhìn xem mẫu thân. Dậm chân một cái đi theo mẫu. Thân. Windsor bá tước vuốt vuốt mi tâm. Vẻ mặt mỏi mệt. Theo trong hộp lấy ra in hoa. Ma pháp quyển trục, Windsor phu nhân tới cửa tiểu viện, bị thị vệ ngăn lại, nàng mày liễu dựng, đứng, trực tiếp sử dụng dây leo đem thị vệ quấn chặt lấy ném ra. Đi vào tiểu, viện trong, hết chương.